Chương 485, 5.000 năm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thời không thần điện thành lập, đằng sau còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, dù sao một cái thế lực tổ kiến việc vặt nhiều lắm. Đối với cái này chút sự tình, dù bạ xạ đại bộ GHN đều giao cho tam nhãn kim tiên, độc nhãn kim tiên, lục nhãn kim tiên ba người bọn hắn đi phụ trách, mà xù nạ cùng vi vi ngược lại là đối thành lập thế lực cũng có một chút tâm đắc. Dù sao hai người bọn họ quản lý cổ nổ hạ hồi lâu thời gian, cho nên đối với phương diện này hiểu được một chút. Thế là, tuyển bạt nhân tài quản lý thời không thần điện nhiệm vụ giao cho Su Nạ cùng Vivi. Theo thời không thần điện đi vào quỹ đạo về sau, dù bạ xạ bắt đầu bế quan, trọng điểm tu luyện bản cổ chân thân, đồng thời QNZ tham ngộ pháp tác, tu luyện hôn đột quyết. Ngoại giới, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến không nghỉ. Mỗi khi tam tộc có thôi chiến tâm nghị thời điểm, La Hầu liền đi ra kiếm chuyện, để tam tộc lần nữa bạo phát mới xung đột. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt 5.000 năm đi qua. Đi qua nhiều năm như vậy đại chiến, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc năng lượng kịch liệt giảm bớt, Kỳ Lân nhất tộc cơ hồ diệt tuyệt, mà Long tộc cùng Phượng tộc QNZ tổn thất nặng nề, vô số tộc nhân vẫn lạc, chuẩn thánh cường giả chỉ còn lại có Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân chi tổ ba vị chuẩn thánh. Về phần đại la kim tiên cấp bậc tam tộc tộc nhân QNZ còn thừa không có mấy. Tam tộc xuống dốc đã là tất nhiên khuynh hướng. Nhưng mà đại chiến đã tiến hành đến trình độ này, muốn cho tam tộc triệt để ngang tay hòa hảo, cái kia căn bản là không thể nào sự tình. Sau cùng, tam tộc quyết định tiến hành một trận quyết chiến. Chiến thắng giả mới có thể trở thành hồng hoang chúa tể minh không giới, minh không tháp bên trong. 5.000 năm đi qua sao thật nhanh át xù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo. Thân hình nhất động, dù bạ xạ thân ảnh biến mất tại chỗ này tiểu không gian. Minh không giới bên trên nhất phương chỗ hư không bên trong, dù bạ xạ quét mắt toàn bộ minh không giới. Đi qua 5.000 năm phát triển, minh không giới diện tích điên cuồng mở rộng, đã so 5.000 năm trước tăng lên mấy ngàn lần, bất quá chướng đến bây giờ đã nhanh muốn đến cực hạn. Mặt khác, minh không giới phồn vinh hương thịnh càng là hơn xa trước đó. 5.000 năm trước, minh không giới chỉ có 3 vị kim tiên. Mà bây giờ kim tiên tại minh không giới quá bình thường. Lúc trước tam nhãn kim tiên hiện tại đã trở thành nhất tôn thái ớt kim tiên, độc nhãn cùng lục nhãn cũng đã trở thành thái ớt kim tiên. Ngoại trừ bọn hắn về sau, minh không giới cu nở dê ra một chu tờ tiên thiên linh thể thiên tài, bây giờ cũng đã trở thành thái ớt kim tiên. Minh không giới hiện tại đại khái ước có vài chục tên thái ớt kim tiên, mấy ngàn tên kim tiên, về phần thiên tiên số lượng đến hàng vạn mà tính. Nhiều như vậy cường giả. Vô tại minh không giới sớm đã người đầy không ưu sầu. Dù bạ xạ ánh mắt xuyên thấu minh không giới, nhìn phía hồng hoang đại lục, Long Phượng sơ kiếp cũng nhanh phải kết thúc, chờ cái này một lượng kiếp kết thúc, liền để thời không thần điện danh hào tại hồng hoang đại lục khai hỏa. Vù vù hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Tsu bạ xạ bên người, chính là Tsu nạ cùng Vivi. Các ngươi xuất quan A Tsu bạ xạ cưng chiều sờ lên hai nữ gương mặt đạo. Ân, chúng ta đã sớm xuất quan. Mà lại chúng ta đều đột phá đến Đại La Kim Tiên. Tu nạ tự hào đạo. Không tệ không tệ. Tu bạ xạ tán dương đạo. Hai nữ thiên phú vốn cũng không cao, nhưng sủ bạ xạ một mực dùng rất nhiều cải biến tư chất vô thượng linh dược thối luyện hai nữ thân thể. Bây giờ hai nữ tư chất đã không kém gì những cái kia tiên thiên linh thể, mà lại hai nữ tu rèn gã công pháp đi qua sủ bạ xạ lần lượt cải tiến, đã có thể nói là hồng hoang đỉnh phong công pháp. Mặt khác, đủ loại tư nguyên chống chất, các nàng thực lực không đột nhiên tăng mạnh vậy thì kỳ quái. Đến với Tsu Ba Sa mình thực lực. Hắn tại 5.000 năm ở giữa đem thổ chi pháp tắc tự hành lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ, tu vi cũng đạt tới Đại La Kim Tiên Điên Phong tầng thứ. Càng trọng yếu là, lực lượng pháp tắc đã sắp hoàn toàn dung nhập trong thân thể. Bàn cổ chân thân tu luyện QNZ thập phân thuận lợi, hao phí vô số vô thượng linh dược, rốt cục đem toàn trên thân lần sau đều thối luyện xong. Đã tương đương với bản cổ chân thân 1/3 uy lực. Bằng vào ta hiện tại thực lực, đủ để đánh bại chuẩn thánh đi. Dù bạ xạ bỗng nhiên nghĩ đạo. Mà lại hắn lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc cùng vô số thần thông, coi như gặp được chuẩn thánh trung kỳ đại năng, đều có thể liều mạng. Dù nạ, vi vi, ta ra minh không giới đi hồng hoàng một chuyến. Dù bạ xạ nói đạo. Chúng ta cũng đi. Dù nạ cùng vi vi nói đạo. Các ngươi thực lực quá yếu. Liền ngay cả ta đi hồng hoang đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Dù bạ xạ nói đạo. Vậy được rồi, đi sớm về sớm. Dù nạ cùng vi vi căn dặn đạo. Ân, ta đi tiện tay xé liệt không ở giữa, dù bạ xạ rời đi mình không tháp. Hồng hoang đại lục. Hiện tại bàn cổ chân thân đến bình cảnh, nhất định phải mượn nhờ ngũ hành trí bảo, trước đi tìm hỏa viêm chi tinh á hỏa viêm chi tinh, thái dương tinh bên trên có thể sẽ tồn tại. Dù bạ xạ thân hình một bên hướng phía thái dương tinh phương hướng xuyên toa mà đi. Thái dương tinh. Đây là một viên vô cùng to lớn tinh thể. Vô bị rực tại giờ dạ gồng bản vũ trụ nhìn thấy bất luận cái gì một khỏa thái dương đều lớn. Thái dương tinh bên trên trọng lực cùng nhiệt độ đủ để cho một tên thiên tiên trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mặt khác, hồng hoang thái dương tinh cùng xù bạ xạ trước đó đoán không giống. Trước khi đến, hắn coi là cùng địa cầu thái dương cùng loại, nhưng hắn nghĩ sai, đây là một viên to lớn tinh thể, có đại lục, thậm chí còn có biển lửa, chỉ là nhiệt độ quá cao. Nhìn từ đằng xa liền là một cái sáng lên tinh thể. Làm xù bạ xạ tiến vào thái dương tinh, trên người y phục trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Dưới sự bất đắc dĩ, xù bạ xạ dùng hỗn độn chi lực tạo thành một bộ y phục che trùm lên mình trên thân. Đột nhiên, hai đạo chim hót chi tiếng vang lên. Thuận chim hót thanh âm, xù bạ xạ nhìn đi qua. Chỉ gặp hai con to lớn chim từ trong biển lửa bay ra, lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ bay tới. Thật nhanh sủ bạ xạ lông mày nhất động, cái này hai con chim tốc độ đã cùng hắn thủy ma chi dược tốc độ không xê xích bao nhiêu. Mà hắn cu nở dê nhận ra cái này hai con chim thân phận tam túc kim ô đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, nguyên lai bọn hắn đã xuất thế a sủ bạ xạ thầm nói. Cẩn thận quên lần sau thời gian, cu nở dê cảm thấy thập phân an khớp. Đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tại Long Phượng sơ kiếp thời điểm liền xuất thế, chỉ là một mực bế quan tu luyện, không chút đi lại. Tại Long Phượng sơ kiếp qua đi, bọn hắn mới xuất hiện tại Hồng Hoang, xưng bá nhất phương, thống linh yêu tộc, thành lập viễn cổ thiên đỉnh. Lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hóa thành hình người. Đế Tuấn là một bộ tuấn tiếu thanh niên bộ dáng, cái trán có khắc hỏa diễm vân ký, một đôi hổ lông mày tràn đầy bá khí, mà Đông Hoàng Thái nhất hình dạng cùng Đế Tuấn có ba phần tương tự, một đôi thuế lợi hai mắt tràn đầy cơ trí.